Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 513, chương 510 Information kinh mặt mũi. Sa cá sấu bị treo ở giữa không trung. Hắn dùng một con mắt đánh giá mấy người, nguyên bản liền tin chín thành. Hiện tại xem bọn họ bốn cái khẩn trương biểu tình. Hắn là hoàn thành tin, hắn thực trang bức, hừ, một tiếng. Bất quá bởi vì trong miệng nha rớt đến có điểm nhiều. Có điểm lọt gió, thanh âm như là đánh giấm giống nhau, Don Quixote nguyên lão phất tay. Làm không quan hệ nhân viên toàn bộ rời xa. Lúc sau hắn nhẹ giọng nói ra một cái tọa độ, vì biểu hiện chính mình giá trị. Ở phát hiện đối phương nói chính là đề cập đến cổ đại binh khí Minh Vương, ba cái tọa độ chi nhất. Sau, Sa cá sấu cũng rất là trang bức mà nói ra một cái khác tọa độ, Yorose lập tức lấy ra hải đồ so đối. Nghĩ đến Sa cá sấu trăm phương ngàn kế mà đi Big Mom hải tặc đoàn đương con rể. Nghĩ đến hắn trộm đi hai khối màu đỏ lịch sử chính văn. Nghĩ đến hắn mời chào Robin. Bốn người cảm thấy chính mình hoàn toàn đã hiểu, Don Quixote cái này hơn 200 tuổi nguyên lão lòng dạ. Trung quy thiển một chút. Hắn kinh hô ra tiếng. Người đi qua láp têu. Sa cá sấu cười lạnh một tiếng. Đương nhiên, ai, đợi lát nữa. Đợi lát nữa, người nói cái gì? Nào, láp têu. Hắn nghi hoặc cùng phủ nhận bị giải đọc thành che giấu. Bốn người xem hắn ánh mắt cực kỳ không tốt. Giống như là muốn đem hắn lột da rút gân. Lúc sau tái sinh nuốt sống lột giống nhau, Don Quixote nguyên lão âm trầm vô cùng mà nói. Xem ra chúng ta đều coi khinh ngươi. Tất cả mọi người coi khinh ngươi. Thật không nghĩ tới. Ngươi có thể khai quật ra cái này đại bí mật. Ta dám nói cách mạng quân hơn phân nửa cũng không biết tin tức này. Ngươi gạt bọn họ, âm thầm kế hoạch sở hữu sự. Nhưng là ngươi xem thường Monkey D. Dragon. Cho nên hắn mới ở cuối cùng thời khắc đem ngươi ném xuống tới. Ân, ta toàn minh bạch, ngươi minh bạch cái gì? Đừng nói bừa hảo sao? Sa cá sấu trong óc trống rỗng. Bên lỗ tai đều là ong ong. Như thế nào sẽ là láp têu đâu? Không nên là cổ đại binh khí Minh Vương sao? Trực giác sự tình tựa hồ đại điều. Hắn cảm thấy kịch bản cũng không có dựa theo hắn dự đoán như vậy đi. Không thể hiểu được liền quẩy tới rồi một cái khác phương hướng. Đem hắn lão eo đều quẩy chặt đứt, bốn vị nguyên lão lẫn nhau đối diện. Hoàn toàn không có kiêng dè Sa cá sấu ý tứ. Nói, dựa theo vị kia đại nhân ý tứ. Biết cái bí mật này người tuyệt đối không thể lưu lại. Ở cái kia trăm năm, chúng ta giết chết quá biết nhiều hơn bí mật này người. Hôm nay cũng không ngại lại nhiều sát một cái, bất quá. Lót nguyên lão trầm ngâm mấy giây. Gia hỏa này biết láp têu tọa độ. Nếu chúng ta đi tìm đi, có phải hay không có thể dùng một lần giải quyết sở hữu sự. Bọn họ như vậy không coi ai ra gì mà thảo luận. Sa cá sấu tâm đều lạnh. Đây là không chuẩn bị lưu người sống a. Chính mình biết đến cái kia bí mật cùng biến mất trăm năm có quan hệ. Ở kia trăm năm thời gian, sở hữu biết chuyện này người đều bị giết. Bọn họ cuối cùng dứt khoát liền đoạn lịch sử đó đều lau đi. Càng nghĩ càng sợ càng muốn, hiện tại quỳ xuống tới xin tha. Chờ đợi hắn sẽ chỉ là chết, hắn ở nào đó nháy mắt. Còn tưởng đem Mr. Không tiểu thư cung ra tới. Sau lại một cân nhắc. Không được, Mr. Không tiểu thư nếu là đi theo cùng nhau xa lưới. Chính mình nhất định phải chết. Vô luận như thế nào? Hắn đều phải ngạnh khiêng rốt cuộc hiện tại cái này mấu chốt. Thẳng thắn không có khả năng từ khoan. Kháng cự mới có thể tìm được một con đường sống. Sa cá sấu cũng không rảnh lo rốt cuộc là cổ đại. Binh khí Minh Vương vẫn là láp têu. Hoành tiếp theo điều tâm. Uy hiếp bốn người. Ta biết đến tin tức xa so các ngươi tưởng tượng nhiều. Thả ta. Nếu không ta bộ hạ sẽ tản ra càng nhiều nội dung. Các ngươi chính mình ước lượng một chút đi, hắn nhắm hai mắt. Chờ đợi cuối cùng kết quả, sự thật chứng minh. Bốn người thật bị hắn hù dọa, bốn người tranh luận không thôi. Có nói muốn trực tiếp đem Sa cá sấu làm thịt. Có nói dựa theo ngày xưa Roger đãi ngộ. đem hắn trước mặt mọi người xử tử, xử cực hình kinh sợ thế nhân. Còn có nói bắt lấy hắn, uy hiếp hắn cái kia bộ hạ ra tới cứu người. Cuối cùng còn có nói làm xa cá sấu dẫn đường, trực tiếp đi láp têu, bốn người bốn cái ý kiến. Ai cũng thuyết phục không được ai, bọn họ không có được đến triệu hoán. Không dám đi im cái kia độc đáo không gian, làm người hầu. Bọn họ cũng không dám lấy chính mình sự đi làm phiền chủ nhân, mấy người có chút hoài niệm Amasuki. Vị này nhiều tuổi nhất nguyên lão nếu là còn ở, ít nhất có thể đứng ra lấy cái chủ ý. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ đâu? Bọn họ chỉ có thể dùng lão biện pháp. Trước kéo một bên nghĩ cách, bọn họ cho rằng xa cá sấu cái kia bộ hạ nếu là tiếp tục giải rác tin. Tức. Khẳng định là mượn dùng báo chí cái này con đường, lập tức sử dụng đơn giản nhất thô bạo phương pháp. Tới giải quyết chỉnh sự kiện, đó chính là tuyên bố hành chính mệnh lệnh cấp thế giới tin tức báo. Đình bàn, báo chí đừng làm, về sau dân chúng cũng không cho xem báo chí. Nhất lao vĩnh giật mà giải quyết sở hữu tai họa ngầm, một đống lớn thế giới chính phủ nhân viên công. Tác đi trước thế giới tin tức báo, máy móc bị phong đình. Sở hữu chủ biên, biên tập, nhân viên công tác đều bị bắt đi. Ngay cả ngày thường phái hướng thế giới các nơi đưa báo Âu đều bị một hơi bắt đi thượng vạn. Chỉ, dựa theo thế giới chính phủ nhân viên công tác cách nói. Chính là này đó đưa báo Âu cùng cách mạng quân có quan hệ. Yêu cầu mang về điều tra, thực tế có cái dám quan hệ. Information King Morgan trơ mắt nhìn mấy cái thế giới chính phủ binh lính một bên chảy nước miếng. Một bên đem chính mình đưa báo Âu bẻ gãy cổ. Có còn ở nhỏ giọng nghị luận. Là thịt kho tàu vẫn là hấp. Information kinh giận dữ. Luôn luôn bá đạo hắn không nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ bị như vậy đối đãi. Kỳ thật Yorose. Nếu là hảo hảo nói chuyện. Ai cũng sẽ không cùng bọn họ ngạnh đỉnh. Trứng chọi đá. Đạo lý này ở bất luận cái gì địa phương đều là thông dụng. Hư liền phá hủy ở bọn họ bá đạo quán. Đem Morgan trở thành vô danh tiểu tốt tới đối đãi. Information kinh phẫn nộ ở bọn họ xem ra căn bản. Chính là không quan trọng gì, ngươi sinh khí. Tức chết ngươi. Morgan làm ơn cùng chính mình có ích lợi quan hệ thiên long nhân đi cầu tình. Nhưng lần này thiên long nhân mặt mũi đều không hảo xử. Yorose lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Còn đem cầu tình thiên long nhân mắng to một đốn, thiên long nhân trở về lại đem Morgan mắng to một đốn, quan hệ nói đoạn liền chặt đứt. Uukansu, hỗn đản, tức chết ta. Unbird Fruit Albatross Model Morgan giận tím mặt. Ông vua không ngai đương thời gian dài. Trong lúc nhất thời tâm thái chuyển biến bất quá tới. Tức giận đến hai mắt bốc hỏa, đừng nóng giận. Kia giúp đại nhân vật cũng sẽ không để ý ngươi mặt mũi. Uống trà, Pleasure District Queen Stacy cười ngâm ngâm. Morgan báo xã bị niêm phong. Nàng liền mời đối phương tới nàng trên thuyền tạm lánh. Này thuyền nguyên bản là Go Emperor Grand Tesoro. Hiện giờ bị Stacy cải tạo thành một cái lấy, sung sướng, vì chủ thể trên biển di động thành. Thị, cùng bị mời tới uống trà còn có Weapon Queen. Mỗ chứ danh hải quân đại tướng, bọn họ ba cái xem như thế giới ngầm trong phạm vi nhỏ minh hữu. Lẫn nhau công khai thân phận đều cùng thế giới chính phủ có quan hệ. Tuy rằng lo liệu chính là không thấy được quang sinh ý. Nhưng ba người đều có phía chính phủ bối cảnh, Morgan cũng có thâm hậu phía chính phủ bối cảnh. Nếu là không bối cảnh, hắn cái kia mỗi ngày nói hưu nói vượn báo xã 30 năm trước đã bị niêm phong. Hết chương.